Chương 457, Thủ tịch Phong. Keng, cổ lão tiếng chuông, quanh quẩn tại Thương Huyền Tông mỗi một hẻo lánh, mà khi tiếng chuông vang lên trong nháy mắt đó, toàn bộ An Tĩnh Thiên Địa giống như trong chảo dầu bị nước lạnh dội nhập, ngập trời sôi trào vào lúc này ầm vang bộc phát, vô số đạo quang ảnh từ ở giữa thiên địa này gào thét mà ra, mang theo âm thanh xé gió, sau đó vô thiên cái địa đối với tất cả đỉnh núi mau chóng vút đi, một loại chiến ý nóng bỏng, tràn ngập Thương Huyền Tông. Chu Nguyên đi ra lầu nhỏ, đi vào động phủ cửa ra vào, chính là nhìn thấy một bóng người xinh đẹp lập, khí chất phiêu miểu, tự nhiên chính là Yêu Yêu. Lúc này Yêu Yêu chính ngẩng đầu nhìn cái kia trở nên náo nhiệt không gì sánh được Thương Huyền Tông, trải qua hai tháng tích lũy, tất cả chiến ý đều vào lúc này bộc phát, hiển nhiên hôm nay Thương Huyền Tông sẽ lộ ra đặc biệt phấn khích, nghỉ ngơi tốt rồi, nàng xoay người lại, tia nắng ban mai chiếu ở trên thân nàng, làm cho nàng tỏa ra ánh sáng, để cho người ta không rời nổi mắt, bất quá gương mặt xinh đẹp của nàng cũng là khôi phục dĩ vãng loại thanh lãnh kia, để cho người ta nhìn không ra sâu trong nội tâm cảm xúc. Chu Nguyên cười gật gật đầu, trong lòng tràn đầy tiếc nuối, sau đó ánh mắt dữ tợn nhìn lướt qua bên cạnh Thôn Thôn, tên tiểu súc sinh này, món nợ này cho ta nhớ cho kỹ. Nhìn cái gì đấy? Yêu Yêu phát giác được Chu Nguyên ánh mắt, lúc này có chút tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Chu Nguyên gượng cười hai tiếng, chuẩn bị lên đường thôi, ngươi vì hôm nay cũng coi là nếm nhiều nhức đầu, liền để tất cả mọi người nhìn xem đến tột cùng có bao nhiêu hiệu quả đi. Yêu Yêu nói ra. Chu Nguyên thở dài ra một hơi, hai tháng này tu luyện đích thật là không dễ dàng, mà bây giờ liền nên là kiểm nghiệm thành quả thời điểm. Trong hai mắt của hắn có nóng bỏng chiến ý dâng lên, không thấy vẻ sợ hãi chút nào. Hôm nay mặc kệ sẽ đối mặt lấy đối thủ như thế nào, cái này Thánh Nguyên Phong thủ tịch đệ tử vị trí hắn Chu Nguyên đều muốn định. Chân tay hắn giẫm một cái, có nguyên khí dâng lên, sau đó trực tiếp là cổng lên lấy Yêu Yêu, Thôn Thôn nhanh chóng bay lên không, đối với Thánh Nguyên Phong vị trí mau chóng vút đi. Mà khi Chu Nguyên hai người đuổi tới Thánh Nguyên Phong lúc, chỉ thấy bọn hắn nhất mạch đệ tử đã là tề tụ ngay tại phía trước. Thẩm Thái Uyên sắc mặt nghiêm nghị, theo sát phía sau chính là Chu Thái, Trương Diễn bọn người. Chu Nguyên cũng là rơi vào phía trước, đối với Thẩm Thái Uyên ôm quyền hành lễ. Thẩm Thái Uyên đối với Chu Nguyên khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua nói, nếu người đã đều tới vậy liền khởi hành. Hắn tay áo phung lên, cuồn cuộn nguyên khí gào thét mà ra, tựa như đám mây trực tiếp là cuốn lên đám người gào thét mà ra. Như vậy ước chừng sau một nén nhang, vừa rồi rơi vào trên một phương thạch đài to lớn. Tại thạch đài to lớn này phía trước có một tòa cự phong đứng sừng sững, cự phong chỗ giữa sườn núi đã bị mây mù chỗ che lấp, có thể nghĩ nó nguy nga trình độ. Đây là thủ tịch phong, cũng là thủ tịch chi tranh chiến trường. Trong Thương Huyền Tông tổng cộng có 7 tòa thủ tịch phong, mà tòa này đó là thuộc về chúng ta Thánh Nguyên Phong. Thẩm Thái Biên chỉ về đằng trước cự phong, trầm giọng nói ra, chúng ta Thánh Nguyên Phong thủ tịch chi tranh liền sẽ ở đây triển khai. Chu Nguyên nhìn qua tòa cự phong kia như có điều suy nghĩ, nói như thế mà nói, thất phong thủ tịch chi tranh cũng đều là tách ra, lúc này mặt khác 6 tòa thủ tịch phong chỗ sợ cũng đã là vạn chúng chú mục. Hưu, mà vào lúc này trên bầu trời có âm thanh xé gió lên, chỉ thấy một mảnh đám mây nguyên khí từ trên trời giáng xuống, rơi vào cách đó không xa trên một tòa bệ đá, hiện ra rất nhiều thân ảnh. Tại đầu lĩnh kia chỗ chính là Lữ Tùng trưởng lão, mà sau người Lữ Yên duyên dáng yêu kiều. Cái này Lữ Tùng trưởng lão nhất mạch cũng là chạy đến. Tại Lữ Tùng trưởng lão nhất mạch hiện thân không lâu sau, lại lần nữa có âm thanh xé gió lên, cái kia Lục Hoành nhất mạch chính là khí thế thật lớn ra trận, bất luận là nhân số hay là khí thế đều muốn hơn xa còn lại hai mạch. Lục Hoành trưởng lão đứng ở rất nhiều đệ tử phía trước, hai tay thả lỏng phía sau, ánh mắt lạnh nhạt kia đảo qua mặt khác hai mạch, ánh mắt của hắn chỉ là tại Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên ba vị này danh khí tương đối lớn đệ tử trên thân dừng một chút. Mà về phần Chu Nguyên, hắn chỉ là dư quang liếc mắt một chút, chính là hững hờ thu hồi, hiển nhiên cũng không có đích thực đem nó xem như một loại uy hiếp. Ở sau lưng hắn, 6 vị đệ tử lấy Viên Hồng cầm đầu, khí thế hung hãn, có thể nói là binh cường mã tráng. Mà khi Lục Hoành nhất mạch hiện thân về sau, mặt khác hai mạch cũng là ẩn ẩn có chút bạo động, đại đa số đệ tử sắc mặt đều là cực kỳ ngưng trọng, hiển nhiên là cảm nhận được áp lực không nhỏ. Thân là lôi cuốn nhân tuyển Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên ba người, ánh mắt của bọn hắn thì là ngưng tụ tại mặt không thay đổi Viên Hồng trên thân, trong mắt lướt qua nồng đậm vẻ kiên dè. Lục Hoành nhất mạch đệ tử khác bọn hắn đều không sợ, nhưng chỉ có cái này Viên Hồng khiến người ta cảm thấy nguy hiểm. Mà ngoại trừ ba mạch người bên ngoài, còn có không ít Thương Huyền Tông mạch khác ngọn núi đệ tử cũng là chạy đến, rơi vào thủ tịch phong bốn phía. Khi bọn hắn nhìn đến ba mạch nhân mã về sau, cũng là có tiếng bàn luận xôn xao vang lên, cái này Thánh Nguyên Phong thủ tịch chi tranh xem ra không có gì lo lắng a. Đúng vậy a, Lục Hoành nhất mạch quá mạnh, mặt khác hai mạch cùng so sánh thật sự là có vẻ hơi lùi bại, xem ra vị trí thủ tịch kia nhất định là Lục Hoành trưởng lão nhất mạch. Những âm thanh này cũng là truyền vào Thẩm Thái Uyên, Lữ Tùng hai mạch rất nhiều đệ tử trong tai, lúc này càng là lo chạy lên não, bởi vì lục hoành nhất mạch thế mạnh, chỉ cần không phải mù lòa, cũng là có thể thấy rõ rõ ràng ràng, mà lục hoành nhất mạch đệ tử nghe vậy, thì là mặt lộ dáng tươi cười, khí diễm trở nên càng tăng lên, khi đó thỉnh thoảng bắn ra tới ánh mắt, đều là tràn đầy khinh miệt. Thẩm Thái Uyên cùng Lữ Tùng nhìn qua một màn này, ánh mắt liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đều là nhẹ nhàng gật đầu. Thẩm Thái Uyên thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía đứng tại phía trước Chu Thái, Trương Diễn, Chu Nguyên ba người, nguyên khí bao vây lấy thanh âm truyền vào bọn hắn trong tai, lần này thủ tịch chi tranh, lục hoành nhất mạch chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chỉ bằng vào nhất mạch chi lực, sợ là rất khó chống lại. Thẩm sư có ý tứ là, Chu Thái khẽ giật mình, hỏi. Thẩm Thái Uyên thản nhiên nói, ta đã cùng Lữ Tùng trưởng lão đàm luận tốt, các ngươi tiến vào thủ tịch phong về sau, Chu Thái, Trương Diễn, hai người các ngươi cùng Lữ Yên liên thủ, đánh lén Viên Hồng, phải tất yếu đem hắn dẫn đầu đánh tan. Chu Thái cùng Trương Diễn liếc nhau, hiển nhiên là không ngờ tới hai mạch vậy mà lại dự định liên thủ, dù sao từ một loại nào đó góc độ mà nói, hai người bọn họ mạch đồng dạng xem như đối thủ cạnh tranh, bất quá cuối cùng bọn hắn vẫn gật đầu, bởi vì đơn độc đối mặt với Viên Hồng, bọn hắn ai cũng không có nắm chắc, nếu là có thể trước liên thủ đem mạnh nhất Viên Hồng trục xuất, vậy dĩ nhiên là tốt nhất tình huống. Ba người chúng ta liên hợp đối phó Viên Hồng, cái kia lục hoành nhất mạch mặt khác tham tuyển đệ tử đâu, Trương Diễn hỏi. Thẩm Thái Uyên nhìn về hướng Chu Nguyên, nói, Chu Nguyên, ngươi liền cùng Lữ Tùng trưởng lão nhất mạch hai vị khác đệ tử, ngăn cản lục hoành nhất mạch mặt khác năm vị đệ tử, các ngươi nhân số ít tại đối phương, đến lúc đó áp lực tất nhiên sẽ không nhỏ, cho nên không cần các ngươi toàn lực nghênh địch, chỉ cần các ngươi có thể đem đối phương nhiều liên lụy một chút thời gian, như thực sự không được, có thể nhận thua rời khỏi. Chỉ cần các ngươi có thể kiên trì đến Chu Thái bọn hắn liên thủ đánh bại Viên Hồng, như vậy thì xem như thành công. Hiển nhiên, ở trong mắt Thẩm Thái Uyên, lần này bọn hắn nhất mạch thủ tịch chi tranh chủ lực, hay là Chu Thái cùng Trương Diễn mà nói, cho nên Chu Nguyên nơi này, cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn, chỉ là hy vọng hắn có thể hết sức kéo dài thêm một chút thời gian. Theo Thẩm Thái Uyên, để Chu Nguyên lần này tham gia thủ tịch chi tranh, càng nhiều hay là để hắn có một ít kinh nghiệm, là sang năm thủ tịch chi tranh làm chuẩn bị. Chu Nguyên trầm mặc một chút, thật không có phản đối, chỉ là hỏi, nếu là Chu Thái sư huynh bọn hắn đánh bại Viên Hồng đâu, chỉ cần có thể đem lục hoành nhất mạch đánh lén, sau cùng thủ tịch vị trí, liền nhìn song phương riêng phần mình bản sự, Thẩm Thái Uyên nói ra. Chu Nguyên nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ cần không phải để hắn đừng đi tranh thủ tịch, vậy là tốt rồi. Tốt, ta đã biết. Nếu như ta cùng Chu Thái, Trương Diễn liên thủ, muốn đối phó Viên Hồng cũng không khó. Một bên khác, Lữ Yên cũng là từ Lữ Tùng trưởng lão nơi đó biết được hai mạch liên thủ sự tình. Bất quá, trong mắt của nàng, lướt qua nơi xa Chu Nguyên thân ảnh, lông mày nhăn nhăn, nói, ngươi xác định cái kia Chu Nguyên lại thêm chúng ta bên này hai người, có thể đỡ nổi lục hoành nhất mạch năm vị đệ tử, cho chúng ta tranh thủ đầy đủ thời gian sao? Nàng lắc đầu, hơi có bất mãn nói, ta cảm thấy chỉ sợ không được, Thẩm trưởng lão cũng thật sự là, lúc nào kiếm kinh nghiệm không được, càng muốn tại loại trường hợp này đem người cho trà trộn vào tới. Lữ Tùng bất đắc dĩ cười cười, nói, việc đã đến nước này, đừng nói là vô dụng nói như vậy, chỉ cần ngươi cùng Chu Thái, Trương Diễn ba người liên thủ, mau chóng đánh tan Viên Hồng, cục diện tự nhiên sẽ rơi vào chúng ta trong khống chế. Lữ Yên lầm bầm một tiếng, nói, vậy liền hy vọng tiểu tử này sẽ không trở thành nhất cản trở một vòng đi, bằng không, ta cũng sẽ không buông tha hắn.